Nghịch ngợm cổ phi, chương 549, ngươi làm hoàng đế tại sao lại vì ta? Góc truyện audio.com. A, Long Phù Nguyệt nhảy dựng lên, chỉ tay vào hắn, ngươi quả nhiên là có dã tâm. Phượng Thiên Vũ đưa tay nắm tiểu móng vuốt của nàng, cầm trọn cả bàn tay nhỏ bé. Đứa ngốc, ta đương nhiên là vì nàng, vì ta. Long Phù Nguyệt chỉ vào mũi mình, ngươi làm hoàng đế tại sao lại vì ta? Phượng Thiên Vũ thở dài, duỗi tay ra ôm nàng vào trong ngực. Long Phù Nguyệt cũng đã quen với hành động này của hắn nên không hề kháng cự. Nha đầu, vì để nàng không bị tổn thương, ta muốn trở thành người mạnh nhất. Những chuyện trước đây ta sẽ không để cho nó xảy ra nữa. Phượng Thiên Vũ âm thầm thề trong lòng, trên mặt lại cợt nhả, ở gương mặt của nàng nhéo một cái, vì để nàng làm hoàng hậu nha. Nàng là thánh nữ, không làm hoàng hậu chẳng phải bôi nhọ nàng sao? Long Phù Nguyệt khẽ cau mày nói, ta không ham hoàng hậu hay không hoàng hậu, ta ghét nhất bị cung đấu. Về sau cùng một đám nữ nhân tranh thủ tình cảm, nghĩ tới đã nhức đầu. Phượng Thiên Vũ ngẩn ngơ, mỉm cười, duỗi ngón tay xoa tóc nàng. Nha đầu ngốc, ta cả đời này chỉ cưới một người là nàng, còn nghĩ cái gì mà những nữ nhân khác? Long Phù Nguyệt hừ một cái, ngươi bây giờ thì nói vậy, chờ thêm mấy năm nữa, ta tuổi lớn sắc suy, ngươi đang độ tuổi xuân, đám quan lại kia cũng không cho phép ngươi chỉ có một hoàng hậu. Hoàng gia không phải luôn muốn khai chi tán diệp sao, đến lúc đó bọn họ đưa tới cho ngươi hàng đống mỹ nhân. Ngươi trời xanh có tính phong lưu. Chắc chắn sẽ ném ta ra phía sau mà đi cùng đám phi tần khanh khanh ta ta. Đến lúc đó ta tìm ai mà khóc đây? Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là gả cho sư huynh an toàn hơn. Phượng Thiên Vũ nắm chặt tay nàng, đôi mắt khó lường nhìn nàng. Tiểu nha đầu, nàng đang nói thật, Long Phù Nguyệt có chút mơ màng. Những lời nàng nói đều đã suy nghĩ kỹ càng. Làm sao lại không đúng rồi? Phượng Thiên Vũ cúi đầu giống như cười một tiếng, mà một tiếng cười này lại không biết có ý vị gì. Phù Nguyệt, nàng vẫn không thể tin tưởng tấm lòng của ta sao? Ban đầu là ta phong lưu một tí, nhưng ta vẫn không hề đụng đến nàng. Nàng cho là trải qua nhiều chuyện như vậy, tình yêu của ta đối với nàng còn không đủ sao? Ta chỉ muốn cùng nàng làm vợ chồng thật lâu, thẳng một đời tới già. Khách chương.